Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1642, gặp lại Lưu Diệp, gocchuyenaudio.com. Vâng, Ước Khản Tư cắn răng nói, 10 triệu đô la mặc dù không ít, bất quá so với những khách sạn mà gia tộc Douglas nhượng lại có lẽ vẫn còn thiếu một chút, nên Ước Khản Tư nhanh chóng đáp ứng. Còn chuyện đoạn đầu bang lúc trước, Ước Khản Tư cũng không ngu ngốc, hắn biết đây là Dương Minh trừng phạt chuyện lúc trước sao City gia tộc phối hợp với Khắc Lạp Tư. Không truy cứu thân phận cụ thể của Khắc Lạp Tư là đã cấp cho Ước Khản Tư hắn chút mặt mũi rồi. Chuyện Khắc Lạp Tư thì đã giải quyết xong, còn chuyện Uyghur phái đoạn đầu bang đi gây sự thì vẫn chưa xong à. Đây là hai chuyện bất đồng, nếu ngây thơ cho rằng với chút ít lợi ích lúc trước đã có thể giải quyết thì Ước Khản Tư hắn không xứng đáng để ngồi trên cái ghế gia chủ này nữa. Ha ha, kỳ thật chuyện đoạn đầu bang cũng không liên quan gì đến ngươi, hơn nữa ta cũng đã tiêu diệt hết bọn chúng, xem như đã trừng phạt rồi. Dương Minh bình thản, nhún nhún vai, đã tiêu diệt rồi truy cứu thêm cũng chẳng có nghĩa lý gì. Muốn gì cứ nói đi, à, Dương tiên sinh nói thế nào tất nhiên là thế đó. Ước Khản Tư nghe xong nhất thời hưng phấn, gật đầu lia lịa. Không truy cứu nữa, chẳng phải đã giải quyết êm thấm sao. Người bỏ cái ý định gây dựng bang phái lại đi, chuyện này xem như xong. Địa bàn đoạn đầu bang ta đã giao cho Phi Sa bang. Dương Minh thản nhiên nói. Con người của ta làm gì cũng có cho đường lùi. Nếu ngươi tiếp tục gây dựng lại lần nữa ta chỉ có thể động thủ, giải quyết không khoan nhượng mà thôi. Tiếp tục gây dựng đoạn đầu bang, nói thật Ước Khản Tư đúng là có cái ý nghĩ này. Lúc trước Dương Minh đồng ý cho hắn đầu tư mở lại vài cái sòng bạc ở Macau, Ước Khản Tư liền nghĩ thành lập lại bang phái. Dù sao mở sòng bạc thì phải có thực lực, nếu không có chỗ dựa chắc chắn sẽ không thể yên ổn làm ăn. Mặc dù đoạn đầu bang bị tiêu diệt bất quá vẫn có thể xây dựng lại tiếp tục quản lý địa bàn trước kia là xong. Nhưng nghe Dương Minh nói thế, Ước Khản Tư lập tức dùng mình, biết mình không thể gây dựng lại bang phái rồi. Ý tứ Dương Minh rất rõ ràng, lập bao nhiêu, hắn tiêu diệt bấy nhiêu. Dương tiên sinh, lời ngài nói tôi ghi tạc trong lòng. Nhất định tôi sẽ không làm, tất nhiên Ước Khản Tư hiểu được lúc nào nên cầm lúc nào buông. Đối nghịch với Dương Minh, không phải tự tìm chết sao. Được rồi, một khi đã như vậy thì ngươi có thể đi. Dương Minh phất phất tay. Ta sẽ cho người đưa tài khoản cho ngươi, cứ gửi trực tiếp vào đó là ok. Còn quyền sở hữu sòng bạc cùng mấy tụ điểm cứ chuyển cho Hoàng gia, bên Singapore, đích danh Hoàng Nhạc Nhạc. Tin rằng ngươi không xa lạ gì bọn họ. Hoàng gia, Singapore, Ước Khản Tư kinh ngạc nhíu nhíu mày như đang nhớ lại chuyện gì. Chuyện ở sòng bạc lần trước, xin hỏi Dương tiên sinh, ngài với Hoàng gia. B. Sòng bạc nhà em Nhạc ở Macau, còn gia tộc ở Xin. Đóng ngoặc đơn, ngươi không cần dò xét làm gì. Dương Minh thản nhiên nói. Ta cũng không ngại để ngươi biết, chuyện lần trước ở sòng bạc của ngươi là do ta làm. Như thế nào, gia chủ Ước Khản Tư có ý kiến gì không? B. Đi cây em, đi phá bãi mà kêu người ta không có ý kiến. Đóng ngoặc đơn, cái này, mặt Ước Khản Tư trắng bệch ngay sau đó có chút lúng túng cùng khủng hoảng. Không dám, không dám. Nếu sớm biết Dương tiên sinh có quan hệ cùng họ có cho vàng tôi cũng không dám xung đột cùng Hoàng gia. Tốt lắm, người cứ nói với Hoàng gia đây là ý của ta. Dương Minh hò khan hai tiếng, đứng dậy. Ước Khản Tư biết đây là Dương Minh đang chụp khách nên vội. gocchuyenaudio.com, vàng đứng dậy, vâng, Dương tiên sinh cứ an tâm. Làm tốt mọi chuyện xong tôi sẽ hồi âm cho ngài sau. Không cần, phiền phức, làm không xong tự biết hậu quả. Dương Minh không nhịn được phất phất tay ý bảo Ước Khản Tư có thể rời đi. Vâng, Ước Khản Tư nhìn Dương Minh đã muốn nhíu mày, biết mình có chút làm phiền, vội vàng bước nhanh rời khỏi phòng Dương Minh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ước Khản Tư rời đi, Dương Minh lại nằm trên giường. Mặc dù lừa gạt tới 10 triệu đô la cùng chút sản nghiệp nhưng Dương Minh không có lấy một chút cảm giác hưng phấn. Những sản nghiệp kia để lại cho Nhạc Nhạc, xem như mình sau này có chuyện gì thì Nhạc Nhạc cả đời này cũng không phải lo cơm ăn áo mặc. Thật ra, với thực lực hiện tại của Hoàng gia, Nhạc Nhạc đã không phải lo nghĩ gì, cộng thêm mỏ vàng ở châu Phi, Hoàng gia sẽ càng phát triển. Nhưng thế sự không bao giờ lường trước được, ai biết mình toi rồi, có gia nào đó như Lý gia. Tìm đến Hoàng gia gây phiền toái hay không, cho nên cứ cấp cho Nhạc Nhạc chút tài sản làm của riêng, chỉ cần không tiêu xài hoang phí chắc chắn đủ để nàng có cuộc sống tốt. B. Một chút của nó là ước mơ cả đời của mình. đóng ngoặc đơn. Về phần lừa gạt tới 10 triệu đô la, Dương Minh trực tiếp gửi vào tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ, trước khi đi thì đem tài khoản cùng mật mã cho cha mẹ là được, chuẩn bị cho họ chút tiền đề phòng bất cứ tình huống nào. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đến giờ thì hành trình của hắn tại Las Vegas phương Đông, Macau cũng đã qua. Trạng vạng ngày hôm sau, Dương Minh, Trương Tân, Trương Giải Phóng cùng Vương Mi lên đường về nước. Về phần cái xe Porsche bị Lý Lôi chỉ phá hư, tất nhiên Tam Đặc Đốn không có ý kiến gì, trực tiếp gọi người mang đến nhà máy sửa. Cho dù Dương Minh có đem xe đập thành sắt vụn, Tam Đặc Đốn cũng chẳng dám có ý kiến. Bất quá khi đang trên đường ra phi trường, di động Dương Minh đột ngột vang lên. Nhìn thoáng qua màn hình, thấy số quốc nội nhưng không biết rõ là ai. Uy, xin chào, Dương Minh bắt điện thoại. B, tương tự như Alo bên ta đấy, một cách gây sự chú ý. Đóng ngoặc đơn, Dương Minh, Hạ Băng Bạc đây, bên trong điện thoại truyền ra thanh âm của Hạ Băng Bạc. Hạ ca, có chuyện gì sao? Dương Minh có chút nghi ngờ, Hạ Băng Bạc sao lại gọi điện vào lúc này? Dương Minh, hiện tại ngươi đang ở đâu? Hạ Băng Bạc hỏi dồn dập. Hạ ca, tôi ở Macau làm vài việc, giải quyết xong rồi nên đang ở phi trường, tối nay sẽ về nước. Dương Minh nói, tốt quá. Hạ Băng Bạc nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Ngươi còn chưa đi, vậy thì đừng đi nữa. Hả, Dương Minh kinh ngạc, lúc trước ngươi giúp cục điều tra thần bí chúng ta một việc, trợ giúp người của tổ công tác bên ngoài bắt được Lý Lôi Chi. Có nói rằng trong tổ đặc công chưa gặp qua. Hạ Băng Bạc nói tới đây không khỏi đắc ý cười cười. Lý Lôi Chi, tổ công tác bên ngoài. Dương Minh ngẩn người, nghĩ tới Lưu Diệp lúc trước chắc hắn chính là người của tổ công tác bên ngoài. Mình giúp hắn bắt Lý Lôi Chi nên hắn báo cáo lên, không thì Hạ Băng Bạc cách xa như vậy làm thế quái nào biết được. Mà Dương Minh, giờ phút này là lần đầu tiên biết mình thuộc là tổ đặc công. B, thế nó nhận làm việc cho chúng nó làm éo gì nhỉ? Cách chương.